Tinh giới, chương 1393. Xúc sắc tính toán, góc truyện audio.com. Tôn kính khách nhân, tiến vào hoàng kim thụ sòng bạc cần 100 ức tài chính biểu hiện, ngài đem tài chính chuyển nhập này tài khoản trong vòng là có thể. Ngài có thể lựa chọn toàn bộ chuyển vì lợi thế cũng có thể chỉ chuyển một bộ phận, ngạch chống chuyển hội lập tức phản hồi ngài tài khoản trong vòng. Lâm Thiên vừa đi tiến, một 40 tuổi trung niên nhân mỉm cười nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, lập tức đã đem 100 ức tài chính chuyển vào kia tiến vào địa điểm bên cạnh viết kia tài khoản trong vòng. Liền 100 ức lợi thế đi, Lâm Thiên nói, tôn kính khách nhân, mời ngài vào, bồi bàn đem vì ngài đổi lợi thế, ngài có thể đem ngài cần đổi lợi thế nói cho bồi bàn. Kia trung niên nhân nói, Lâm Thiên gật gật đầu tiến vào, vừa mới tiến nhập bên trong, lập tức còn có một thoạt nhìn 20 đến tuổi tóc đen nữ tử hướng về Lâm Thiên đã đi tới, kia tóc đen nữ tử dung mạo tự nhiên không cần nhiều lời, có thể đi vào như vậy sòng bạc căn bản là không có khả năng dung mạo kém, chỉ cần là nhân loại nữ tử tuyệt đối là đứng đầu xinh đẹp, mà này khác một ít chủng tộc thị nữ cũng là phù hợp này chủng tộc thẩm mỹ xem, nam bồi bàn trong lời nói tự nhiên cũng là một đám có vẻ soái khí. Khặc khặc lão đại thực gợi cảm a. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, kia tóc đen nữ tử thon dài chân, cánh tay cùng với vòng eo đều là lộ đi ra, trước ngực hai cái viên cầu cũng có hơn một nửa lộ ra ngoài. Tôn kính khách nhân, ta gọi là tiểu lộ, nếu ngài vừa lòng, kế tiếp ta đem vì ngài phục vụ, nếu ngài không hài lòng, có thể nói mình cần cái dạng gì thị nữ, hoàng kim thụ nhất định sẽ ở trước tiên thỏa mãn ngài yêu cầu. Kia tóc đen nữ tử cung kính nói, Lâm Thiên nói, không cần thay đổi liền ngươi đi. Đại nhân, lợi thế có ngàn vạn vũ trụ tệ màu đỏ lợi thế, 1 ức vũ trụ tệ màu lam lợi thế, 10 ức vũ trụ tệ màu đen lợi thế 3 loại, ngài cần như thế nào đổi? Kia tóc đen nữ tử nói, tiểu lộ, liền 10 màu lam lợi thế 9 màu đen lợi thế đi. Tốt đại nhân, kia tóc đen nữ tử nói, đại nhân ngài thỉnh chờ. Rất nhanh, kia tóc đen nữ tử bưng một cái màu bạc vòng tròn lại đây, tại kia màu bạc vòng tròn mặt trên làm ra vẻ Lâm Thiên 10 màu lam lợi thế còn có 9 màu đen lợi thế. Đại nhân, ngài có thể hưởng thụ ngài thắng tiền chi lữ. Kia tóc đen nữ tử cười duyên nói, đại nhân, hoàng kim thụ sòng bạc tổng cộng có các loại đánh bạc phương thức tổng cộng 9.800 loại, ngài có thể lựa chọn ngài thiện trường phương thức tiến hành. Lâm Thiên nói, ở nơi nào có thể nhìn đến có thế nào một ít phương thức. Đại nhân mời theo ta đến. Kia tóc đen nữ tử nói, rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ đi ra được một màu vàng đại sảnh trong vòng, tại kia đại sảnh 4 vách tường thượng, có một loại đánh bạc phương thức đổ pháp cái gì, đều tại kia mặt trên có ghi minh. Lâm Thiên bay nhanh nhìn, chính là trong chốc lát thời gian 9.800 loại đánh bạc phương thức liền toàn bộ nhớ xuống dưới. Ở nơi nào mặt Lâm Thiên cư nhiên tìm được rồi xúc sắc luân bàn hắn tương đương quen thuộc đánh bạc phương thức còn có rất nhiều đánh bạc phương thức cũng là hắn văn sở vị văn. Ở hồng giới bên trong, hắn tuy rằng kiến thức cũng là tương đương phong phú, nhưng là này chân thật thế giới dù sao không phải hồng giới, rất nhiều gì đó đều là không giống nhau. Xúc sắc luân bàn, trước hết chơi một chút tối quen thuộc đi. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, xúc sắc còn, góc truyện audio.com, có luân bàn, đây là thuộc loại đơn giản nhất đánh bạc nhưng là đơn giản, lực hấp dẫn cũng không thấy được so với một ít thực phức tạp đánh bạc tiểu. Ở Lâm Thiên thuyết minh sau, kia tóc đen nữ tử đầu tiên là mang theo Lâm Thiên tiến nhập kia chơi xúc sắc địa phương. Ha ha, lại thắng. Làm cái gì vận khí? Hôm nay xem ra có thể thắng hồi thượng một lần thua. Vừa tiến vào kia đại sảnh bên trong, từng đạo thanh âm liền truyền vào hắn trong tai, đến nơi này người ít nhất đều cũng có 100 ức tài chính, bình thường bọn họ cơ bản có lẽ có vẻ nhã nhặn một chút, nhưng là đến nơi này, bọn họ nhưng là cũng không như thế nào ước thúc tự mình, một đám phóng túng tự mình tính tình thoải mái một chút. Lão đại, đại sát tứ phương, ha ha, Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên hướng về trong đó hé ra bàn tròn mà đi kia bàn tròn chung quanh, đã muốn là đứng hơn 10 người đánh bạc mà tại kia những người này phía sau, một đám thị nữ bồi bàn cung kính đứng. Nơi này đổ xúc sắc thì phải là đơn giản đổ lớn nhỏ tổng cộng 3 khỏa xúc sắc từ nhà cái diêu đầu, để đặt xúc sắc trang bị là đặc chế thần niệm cái gì không có khả năng thấu nhập hơn nữa công nghệ cao giờ trò quỷ gì đó, cũng là không thể sử dụng. T, R, U, Y dài, E, N, y dài, C, O, M nghe đầu kia trên cơ bản cũng là không thể thực hiện được diêu đầu nhân căn bản là sẽ không làm cho xúc sắc phát ra âm thanh đến, này trò chơi cơ bản chỉ có thể là dựa vào vận khí. Nhưng là hoàn toàn chính là vận khí cũng là không phải, gì đánh bạc đều là không có khả năng không có một tia lỗ hồng. App lập tức sẽ mở, mọi người tốc độ A. Một thanh niên mỉm cười nói, hắn bên nói xong bên không ngừng mà lay động một cái chứa xúc sắc màu bạc hòm. Lâm Thiên dù có hứng thú nhìn, tại kia trên bàn mặt đã muốn là đè ép không ít chú, màu đỏ lợi thế, màu lam lợi thế còn có màu đen lợi thế đều cũng có, bất quá lấy màu đỏ chiếm đa số, màu đen rất ít. Áp ngay cả thua mấy ván, lúc này đây cũng có thể thắng. Lâm Thiên bên cạnh một đại mập mạp đem một bó to lợi thế bắt đặt ở kia bàn tròn mặt trên. Người khác nhất thời một đám đè ép đứng lên, huynh đệ, không áp. Lâm Thiên bên cạnh kia mập mạp nói, tuy rằng Lâm Thiên chính là hiển lộ thiên không cấp thực lực, nhưng là ở trong này, những người đó nhìn hắn ánh mắt cũng không có gì khinh bỉ cái gì. Phải biết rằng, tiến vào nơi này ít nhất là cần 100 ức, có thể có được 100 ức vũ trụ tệ, cho dù thân mình thực lực có vẻ thấp kia cũng đại biểu cho phía sau khả năng có khổng lồ thế lực chống đỡ, người như vậy, không có bao nhiêu người nguyện ý nhả. Nhìn kỹ hắn nói, Lâm Thiên đạm cười nói, rất nhanh, kia cầm cái thanh niên liền mở, khặc khặc thực thắng. Huynh đệ, vừa mới ngươi hẳn là đi theo ta áp một phen ha ha. Kia mập mạp cười to nói đem không ít lợi thế đều là thu đã trở lại, này một phen, hắn ít nhất thắng 20 ức. Nơi này xúc sắc có thể có rất nhiều áp pháp, tỉ như nói áp đan xong, áp lớn nhỏ, cũng có thể áp đếm ở nhất định trong phạm vi, cũng có thể áp 3 khỏa xúc sắc xuất hiện trong đó một cái, hai cái thậm chí là 3 cái con số. Đan xong còn có lớn nhỏ, kia đều là gấp đôi bồi dẫn, áp bao nhiêu áp đếm ở phạm vi, bồi bội số sẽ bất đồng, dễ dàng nhất xuất hiện phạm vi tự nhiên bồi dẫn thấp mà tối không dễ dàng xuất hiện một ít phạm vi, bồi bội số liền tương đương cao. 3 cái xúc sắc thêm đứng lên tổng cộng 18 điểm, xuất hiện 34 điểm. Góc truyện audio.com, tỷ lệ là xa xa không thể cùng xuất hiện 8 điểm 9 điểm 10 điểm xác suất so sánh với. Áp 3 khỏa xúc sắc xuất hiện mỗi ta con số, một cái giống nhau thời điểm bồi dẫn thấp mà hai cái giống nhau bồi dẫn liền cao hơn, 3 cái con số hoàn toàn giống nhau, bồi dẫn là tối cao 36 lần. Này một ván chấm dứt, kia thanh niên tiếp tục cầm cái, hắn đem xúc sắc nhất để vào kia ngân hạp bên trong lập tức liền lay động lên, Lâm Thiên nhìn kia thanh niên động tác trong óc bên trong cũng là điên cuồng mà tính toán lên. Lâm Thiên trí nhớ bên trong, có một tên là có thể thông qua nhà cái động tác đến đem xúc sắc đếm cấp tính toán đi ra. Bất quá Lâm Thiên thử một lần, mới biết được này thực không phải một chuyện dễ dàng, xúc sắc cũng không có gì thanh âm vang lên, muốn thông qua kia thanh niên động tác tính toán cái thứ nhất động tác mang đến động tác khiến cho bên trong xúc sắc thay đổi này thật sự là tương đương chuyện khó khăn. Phải biết rằng, vì không cho người khác đoán ra kia thanh niên trên tay mỗi một tia lực đạo cũng là bất đồng, mỗi một nháy mắt hắn sử dụng lực đạo đều là không giống nhau, một giây trong vòng thậm chí còn liền sử dụng rất nhiều loại bất đồng lực đạo tự nhiên làm cho bên trong xúc sắc thay đổi sẽ không đồng. Kia thanh niên chính là diêu 10 giây, nhưng là Lâm Thiên cũng là cảm giác qua thật dài thời gian, làm kia thanh niên xúc sắc buông thời điểm, Lâm Thiên mới là âm thầm hô một hơi. Các vị áp đi, kia thanh niên mỉm cười nói. Lão đại tính toán đi ra không? Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên không tin tưởng nói. Hình như là 3 điểm, 5 điểm, 6 điểm. Lúc này đây Lâm Thiên vẫn là không có áp, còn lại nhân còn lại là một đám đè ép đứng lên. Về phần mức đó là có bao nhiêu có thiếu, 20 đến giây sau kia thanh niên cười nói. Các vị, nếu là còn không có người áp ta liền mở. Khai đi ta vừa muốn thắng. Kia mập mạp cười to nói. Người khác cũng là một đám thúc giục đứng lên. Kia thanh niên lập tức liền mở, hắn nhấn một cái động một cái nút kia màu bạc hòm nhất thời liền thăng lên. 2 điểm, 3 điểm, 5 điểm. Kết quả vừa ra tới, Lâm Thiên âm thầm lắc đầu tuy rằng đoán trúng 2 cái, nhưng là này vẫn là cho thấy hắn thất bại. Lão đại có thành quả a? Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, nếu lần sau cũng có thể đoán trúng 2 cái trong lời nói, như vậy vẫn là có thể thắng một chút tiền. Dựa vào, Lâm Thiên bên cạnh kia mập mạp thấp giọng mắng một tiếng, này một phen hắn là thua, đâu đến trên bàn lợi thế mây bay. Thượng một phen thắng 20 đến ức, này một phen cũng là thua 10 ức. Trên chiếu bạc tiền, đó là đến cũng vội vàng, đi thời điểm nhiều cho nên chén cụ nhân liền chiếm tuyệt đại đa số. Huynh đệ, đến lượt ta đến cầm cái được rồi, kia mập mạp nói, kia thanh niên mỉm cười, luôn đến tự nhiên là không thành vấn đề thỉnh. Kia ngân hòm còn có xúc sắc nhất thời đến kia mập mạp trong tay. Đem xúc sắc buông hòm bên trong, kia mập mạp nhất thời bay nhanh lay động lên, Lâm Thiên lập tức liền tính toán lên, mà Chu thần cũng là tính toán lên. Lúc này đây chính là 5-6 giây kia mập mạp liền nặng nề mà đem ngân hạp đặt ở mặt bàn thượng. Các vị, mọi người hạ chú đi, rất lớn hạ A, hạ đại tài có thể thắng đại A. Kia mập mạp lớn tiếng nói, nhất nhị tứ, Lâm Thiên nói, nhất tam tứ. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, hai số giống nhau, Lâm Thiên theo bên cạnh, gocchuyenaudio.com. Tia tóc đen nữ tử bưng bàn tử bên trong cầm lấy một cái màu đen lợi thế ném đến một cái viết 142 con số vòng tròn trong vòng. Cách chương.